ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 141, thực lực 1/71. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Ngoạn tao, nghĩ không ra đây là cái hung ác gây sự. Toàn trường giật mình, đám người hô hấp cứng lại, tràng diện quỷ dị an tĩnh lại. Vốn là hai cái người nhào lên chế phục Tần Minh, kết quả vừa đối mặt liền bị hắn túm lật một cái. Nhìn xem đổ vào bên người, như con chó chết đồng dạng đồng bạn. Một cái khác da đen tiểu ca trực tiếp mộng, đằng sau cùng lên đến người cũng mộng. Bọn hắn mộng là chuyện của bọn hắn. Tần Minh cũng không có dự định thu tay lại. Hắn đá xong một người, bước chân không ngừng. Thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng, thư giãn thời điểm, nâng lên một cước, đem một cái khác cũng cho đầu lật ra. Ai? Một tiếng vang trầm, một vị khác cũng ngã xuống đất. Đằng sau bốn người rốt cục bừng tỉnh, nhớ tới muốn phản kháng. Lúc này, đã vọt tới bọn hắn trước mặt. Hắn đi vào cái thứ ba da đen trước mặt, nâng lên chính là một bàn tay. Kia da đen sớm có đoán trước, vội vàng trốn tránh, thật tình không biết Tần Minh kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Kiếp trước tại đầu đường cuối ngõ sờ bơi lội nhiều năm như vậy, nuôi ra kinh nghiệm chiến đấu, há lại những này tiểu hắc tử có thể dự liệu. Vừa mới nâng lên một bàn tay, kết quả trở tay cào một cái đầu, hắn nhảy lên lại là một cước duỗi ra, cái thứ ba ngã xuống. Ta phác, phía sau da đen bạn trai cũ kinh ngạc, như thế âm hiểm chiêu thức, hắn chưa từng nghe thấy, mà lại vừa đối mặt liền bị đánh ngã ba cá nhân. Cái này khẳng định không phải vận khí vấn đề, hắn chợt nhớ tới một câu, chỉ cần là cái thiên triều người, đều sẽ mấy chiêu công phu, chẳng lẽ hôm nay thật như vậy sao, để bọn hắn gặp được một cái nghiêu bước. Đông. Suy nghĩ thời gian, cái thứ tư cũng đổ hạ. Đám người, ngoặc kép, mau bỏ đi. Kia da đen bạn trai cũ mắt, thấy thế cục không đúng. Sờ lấy Triệu Phương quay người liền muốn chạy. Lúc này, Tần Minh ngay tại đối phó cái thứ năm da đen. So sánh phía trước bốn cái mộng bức tử. Cái này cái thứ năm là khó đối phó không ít. Dù sao đối với hắn có chỗ ngăn chặn. Mà lại cái này một cái thân hình cao lớn, vạm vỡ, Tần Minh phí hết một phen công phu, mới đem đối phương theo tại trong đất, toái toái, cái thứ năm giải quyết sau, hắn tìm kiếm lấy cái thứ sáu da đen thân ảnh, lại phát hiện làm sao tìm được cũng không tìm tới, hắn ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện hai đạo bóng đen, mang theo Triệu Phương đã chạy được nhanh không còn hình bóng. Tần Minh, ngoặc kép, đây cũng quá không coi nghĩa khí ra gì, chạy trốn cũng không cùng hắn nói một tiếng, hắn bỏ lại đầy đất thương binh, mở ra chân liền đuổi theo, nguyên bản thể năng là 20 điểm, hắn đã có thể đạt tới người bình thường trình độ, hiện tại 120 điểm thể năng, trực tiếp lật ra gấp 6 lần, tốc độ của hắn tuyệt đối là kinh người, còi còi. Không có qua mấy giây, hắn đã đuổi tới ba người phía sau cái mông. Tại chỗ ăn dưa quần chúng nhìn thấy một màn này. Trong lòng một trận ngoạn tao. Ngoạn tao, cái này ti em còn là người sao? Thực lực 1/7, quá dọa người đi. Người kia là ai? Trường học của chúng ta tại sao có thể có loại này mãnh nhân? Đánh thật hay, thay lão tử xả được cơn giận. Ta đã sớm nghĩ hành hung bọn này hắc quỷ một trận. Chính là, nếu không phải vị thiếu hiệp kia lấy ra sớm, ta vừa rồi khả năng cái thứ nhất liền xông đi lên. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngữ khí mịt tái so một cái sục sôi, cùng lúc trước trầm mặc dáng vẻ, tưởng như hai người, Tần Minh đuổi kịp sau không nhiều đùa bước, nhấc chân chính là một cái bay đầu. Trực tiếp đem cái thứ sáu da đen mang sang đến mấy mét xa. Trên mặt đất thành cái lăn đất hồ lô. Cuối cùng tê liệt ngã trên mặt đất. Thoi thóp, Tần Minh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiếp tục hướng phía trước truy. Hắn cũng không lo lắng chết người, cùng lắm thì đợi chút nữa dùng chữa bệnh thánh thủ tất cả đều cứu sống tới. Lại tiếp tục hành hung, ngẫu mua cát, trang diện chỉ còn lại da đen bạn trai cũ cùng Triệu Phương hai người. Lúc đầu tốt đẹp thế cục, sửng sốt bị Tần Minh tươi sống nhảy thành tàn cuộc. Hai người đối mặt Tần Minh, lại có điểm thế đơn lực bạc cảm giác, biết rõ không chạy nổi Tần Minh sau. Hai người cũng không muốn lấy tiếp tục chạy, đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn lấy hắn. Kia da đen bạn trai cũ mặc dù nói nhân cao mã đại, nhưng kiến thức qua Tần Minh chân uy lực về sau, có chút e ngại, một trương đen như mực trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà có thể nhìn ra tái nhợt. Triệu Phương càng không cần phải nói, dọa đến đang run rẩy. Tần Minh, ngươi muốn làm gì? Triệu Phương hoảng sợ nói. Tần Minh một mặt ghét bỏ, ITM muốn làm ngươi. Ngươi không sợ heo ôn ta sợ. Triệu Phương, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Moses sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Moses sụp đổ giá trị 666 điểm. Tần Minh không có vội vã giáo huấn bọn hắn, bởi vì hắn phát hiện, trong đầu sụp đổ giá trị, tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp vọt lên, đại bộ phận là đến từ hai người này, một phần là đến từ mới vừa rồi bị hắn dùng chân đá ngã lăn năm cái da đen. Đương nhiên, còn có một bộ phận là đến từ quần chúng. Hắn sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở sớm đã bị thẻ không có, chỉ có chỉ số liều mạng đi lên mạo. Cứ như vậy trong một giây lát đã tăng có 20 vạn. Tần Minh, ngươi chớ làm loạn, trong trường học ẩu đả là phạm pháp, ngươi không sợ trường học cha sao? Ngươi cũng không sợ ta sợ cái gì? Cái này không đồng dạng. Đánh người là phải ngồi tù, ta đánh chính là người ngoại quốc, muốn ngồi cũng là ngồi ngoại quốc lao, có loại gọi hắn quốc gia công an đến đem ta nắm tới a. Triệu Phương, ngoặc kép, da đen bạn trai, ngoặc kép, quần chúng, ngoặc kép, lời này không có tâm bệnh, dựa theo vừa rồi Triệu Phương thuyết pháp, là một điểm lỗ thủng cũng không có. Phía sau quần chúng nghe được câu trả lời này, tại chỗ liền cho quỳ, ngoạn tao, logic quỷ tài, Tần Minh cuối cùng một cước, trực tiếp đem cái này da đen bạn trai cũ đá ngã lăn. Chân của hắn cũng là thần, một khi ra chân, nhất định đầu choáng. Đương nhiên, sở dĩ một mực dùng chân, thứ nhất là bởi vì Tần Minh đánh nhau quen thuộc dùng chân. Chân đầu người thoải mái còn uy lực lớn, có lý do gì không cần. Thứ hai là bởi vì hắn ngại bọn này đen khỉ đầu chó bẩn, chỉ xứng ăn chân của hắn. Nhìn thấy một điểm cuối cùng dựa vào cũng bị Tần Minh tùy tiện bãi bình, Triệu Phương triệt để sụp đổ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lấy Tần Minh, sắc mặt tái nhợt. Ngươi không thể đánh ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.